Á Hy Thần ôn nhu mỉm cười xinh đẹp, bàn tay ngọc ngà nắm lấy tay hắn ném qua một bên, nhìn ngắm tiểu huynh đệ đầy gân guốt của hắn đang co giật, nàng hít sâu một hơi. Đưa tay nắm lấy nó, bắt đầu chuyển động lên xuống. Hít, dục hỏa như được thỏa mãn phần nào, Lạc Nam nhả ra đôi môi đã sưng đỏ kiều diễm của Tô Nhan, xoay người đè nàng nằm xuống, vùi đầu vào gò bông đào có vô số dấu vết của bàn tay mình, hé miệng ngậm lấy. Phu quân, mốt đi chàng. Tô Nhan cảm giác trong miệng mình còn lưu nước bọt nam nhân, nàng biết hắn khi thì tỉnh khi thì mê, nhân lúc tỉnh mới nhả môi nàng tìm đến nơi khác hưởng dụng. Hy thần tỷ, chăm sóc phu quân cho tốt, chàng khó chịu lắm rồi. Tô Nhan không quên nhắc nhở Á Hy thần. Tỷ hiểu rồi, Á Hy thần hạ người nằm xuống dưới thân Lạc Nam, do hắn đang bò trên Tô Nhan nên nàng cần điều chỉnh tư thế. Rốt cuộc Á Hy thần ngửa đầu, hé mở đôi môi mềm mại cao quý cho vật to lớn kia vào trong miệng. Khi thân côn thịt chạm vào hai cánh môi, Á Hy thần khai mở hàm răng chào đón nó. Khí tức dương cương của giống đực quá mức mãnh liệt tiến vào trong miệng Á Hy thần toàn thân run lẩy bẩy, làn da trắng như mỡ đông bắt đầu ửng hồng. Hồng hộc, Lạc Nam trong cơn mê tình, cảm giác côn thịt sắp phát nổ của mình được một nơi tuyệt vời ướt át bao phủ, nhất thời hưng phấn đại tăng, bắt đầu dùng lực nhấp. Ọt, cự long tiến vào quá sâu, Á Hy thần hơi khó chịu nhăn mặt. Đâm đến họng nàng rồi. Bất quá tình cảnh này lại khiến trong lòng nàng dâng lên một cảm giác bị chinh phục, bị nam nhân này chinh phục. Cả đời này cũng chỉ có một mình hắn. Đầu lưỡi ướt át nhẹ nhàng vận động yêu chiều liếm láp xung quanh nhục côn, để nó càng thêm trơn trượt, càng thêm thuận tiện vào sâu miệng nàng. Ọt ọt ọt, lúc này cảm giác rất không quen, nhưng Á Hy thần thích ứng rất nhanh, chỉ thoáng chốc đã có thể phối hợp với hắn phun ra nuốt vào, đôi tay còn nghịch ngợm trêu chọc hai hòn ngọc to đùng cùng đám tóc đen tuyền bên dưới hắn. Tô Nhan cảm giác đầu nhũ hoa của mình bắt đầu tê dại, các vết răng của hắn hiện hữu trên khắp da thịt nàng, giữa bắp đùi thơm, đã có chất mật thẹn thùng chảy ra. Phu quân, dễ chịu hơn chút nào chưa? Tay nàng vò tóc Lạc Nam, mở miệng ôn nhu hỏi. Hy vọng hắn lấy lại chút tỉnh táo. Hồng hộc, Lạc Nam không đáp chỉ thở dồn dập, hiển nhiên bên trên miệng hưởng dụng thân thể của Tô Nhan, bên dưới cự long ra vào trong miệng Á Hy thần vẫn chưa đủ để hắn phát tiết và thỏa mãn, dục hỏa vẫn còn rất mạnh. Chàng đã mất đi lý trí rồi, động tác hiện tại chỉ theo bản năng mà thôi, dục hỏa vẫn còn thịnh vượng. Chúng ta cần hướng dẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hồn Nguyệt Ánh cảm thụ trạng thái của Lạc Nam, mở miệng nói chuyện. Tô Nhan nghe vậy mơ màng gật đầu, nhìn xuống Á Hy thần vẫn đang phục vụ côn thịt của hắn, nàng vươn tay xuống xoa lấy u cốc giữa hai chân mình, sau đó nhẹ nhàng tách ra đùi ngọc hé miệng nỉ non nói. Hy thần tỷ của muội ướt rồi, giúp chàng tiến vào đi, chúc mọi người ngủ ngon, cách chương.